Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tạo hóa bí thuật, Võ Vũ Hưng nhìn trên đất chảy máu, rất nhanh tử vong thiếu niên, sắc mặt của hắn âm trầm có chút đáng sợ, dữ tợn ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, tiểu tử, ngươi lại dám trêu ta. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Võ Vũ Hưng tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, con mắt đều đỏ. Lần trước bị hắn hãm hại 50 cân nguyên thạch, lần này lại bị hắn hãm hại một khối lệnh bài màu bạc, hơn nữa còn đem dấu ấn đánh vào lệnh bài bên trong. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Song quyền của hắn nắm chặt, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ, trong cơ thể bạo phát bốn đạo mạnh mẽ sóng khí, cái thứ tư càng là khủng bố như sâu uyên nhất, giống như lao ra một đạo thô to tinh huyết, xuyên qua trên không, chấn đám mây đều đang lay động, hơi thở của hắn lập tức mạnh mẽ đứng dậy, toàn thân năng lượng giống như thủy triều ở tuôn ra. Cuốn lấy từng khối đá tảng đều đổ nát ra. Tạo hóa khiếu huyệt, hắn là tạo khí cảnh tầng 4. Đạo lăng con mắt híp lại, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Phải biết khiếu huyệt càng đi lên, mở ra độ khó liền càng đáng sợ. Hắn có thể mở ra cái thứ tư, khẳng định được rất lớn tạo hóa. Tiểu tử, ngươi cho ta nạp mạng đi. Võ Vũ Hưng giống to liên tục, triệt để mất khống chế, nắm đấm ầm ầm đập về phía đầu của hắn, chính là có một đạo tinh khí cương phong nộ quyển đi ra, áp bức tầng tầng chân không sụp nứt. Đạo lăng con mắt cổ sòng không sợ hãi, hắn khí tức trong người đang lăn lộn. Một tôn khiếu huyệt mở ra, giống như một đầu thôn thiên cự thú như thế, tràn ngập một loại cổ xưa mà lại cuồng bá khí tức, xông thẳng cao thiên. Này một cái khiếu huyệt phụt lên hào quang, lượn lờ cầu vồng, mà kèm ầm ầm lôi âm, vừa xuất thế liền gây sóng gió, phụt lên thiên địa chi khí, hung hăng vô cùng. Đạo lăng nắm đấm duỗi ra, tinh huyết lao nhanh, xem ra giống như một con sông lớn, cùng với gắng chống đỡ, hai cái nắm đấm đấu cùng nhau, tinh khí đều là cuồng loạn cực kỳ, chấn khắp nơi đều rung động đứng dậy, thanh thế ngập trời. Võ Vũ Hưng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, giật mình, không phải hắn mở ra tạo hóa khiếu huyệt, hơn nữa hắn khiếu huyệt cường độ cho hắn một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, như là có thể nuốt lấy hắn. Ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Võ Vũ Hưng không nhịn được hỏi. Hắn biết trong thiên địa có chút đáng sợ công pháp, ở tạo khí cảnh sẽ từ từ khủng bố đứng dậy, loại này chênh lệch sẽ từng bước thể hiện ra. Hắn không nhịn được hoảng sợ, cảm giác hắn công pháp tu luyện dị thường đáng sợ, hơn nữa sức cắn nuốt độ phi thường cường thịnh, hô hấp khắp nơi năng lượng đều cấp tốc dâng trào mà đến, mà tốc độ luyện hóa cực kỳ nhanh. Ngươi tất yếu biết à? Đạo lăng lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi chỉ có điều là tạo khí cảnh tầng 1, đừng tưởng rằng mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt liền dám cùng ta như vậy đối thoại. Võ Vũ Hưng cười gằn nói, chờ ta trấn áp ngươi, công pháp ta sẽ khảo hỏi lên. Nói đi, hắn toàn thân khí tức run rẩy dữ dội, bốn chiếc khiếu huyệt luyện thành đồng thời, hội tụ mà thành chi khắc, một tôn thô to tinh khí bão táp chính là sinh ra. Vạn vẹo thiên địa đều xuất hiện tiếng kêu kỳ quái, cho ta nạp mạng đi. Võ Vũ Hưng ha ha điên cuồng gào thét, cú đấm này tăng thêm sự kinh khủng, tinh khí bão táp khác nào một tôn giao long ra biển, gào thét ầm ầm chấn động, trong thiên địa cuồng phong gào thét, đám mây tán loạn, Đạo Lăng cử quyền ném tới. Cú đấm này khí thế của hắn tuy rằng yếu hơn rất nhiều, nhưng là cú đấm này thế như trẻ tre. Ở Đạo Lăng tinh khí sông dài bên trong, từng viên một ngôi sao rơi xuống, áp lực vạn tầng, đánh ra kinh thiên một đòn, đánh nổ này một đạo tinh khí sông dài, phá diệt bắt phương chân không sụp nứt. Tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng, trong tay Đạo Lăng, rốt cục có thể mới lộ đường kiếm. Đáng ghét, hắn dĩ nhiên tu thành một môn dị tượng. Võ Vũ Hưng sắc mặt phi thường khó coi, nguyên lai cho rằng đây là một cái tiện tay có thể tiện tay bắt bí rác rưởi, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Ở vận linh cảnh giới tu ra dị tượng, theo Đạo Lăng nhảy một cái bước vào tạo khí cảnh, này dị tượng chính là ở hắn khiếu huyệt bên trong cắm rễ, mỗi một đòn đều sẽ đánh ra kinh thế thần uy. Cái này cũng là vận linh cảnh giới tu ra dị tượng chỗ tốt, sẽ từng bước thể hiện ra. Đây chính là mỗi cái cảnh giới mang đến chênh lệch, sẽ theo cảnh giới sâu sắc thêm cũng ngày càng đáng sợ. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, hắn chiến khí ngút trời, sợi tóc múa tung, toàn thân chòm sao vờn quanh, cử quyền đánh về con đường phía trước. Có ngôi sao rơi xuống, chân không đổ nát tình cảnh. Đòn đánh này cho Võ Vũ Hưng một ít áp lực, nội tâm của hắn cũng không phải lo lắng. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hắn tạo hóa khiếu huyệt ở cấp tốc chuyển biến. Mặt khác ba thanh khiếu huyệt lập tức bị rút khô tinh khí, hết mức xuyên qua đến tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Tôn này khiếu huyệt lập tức khủng bố đứng dậy, tựa hồ thiêu đốt giống như vậy, phun ra thô to tinh khí, mà cấp tốc hình thành một tôn thú y ảnh, như ẩn như hiện hiện ra trên không trung. Ầm một tiếng, tôn này thú y ảnh cường đại dị thường, như chân thực như thế, lập tức xung va tới, mạnh mẽ va nắp từng viên một đại tinh lại bị hắn đánh xuyên qua. Đây là tạo hóa bí thuật. Đạo Lăng con mắt nóng lên, dục giả dục dịch, hận không thể được môn thần thông này. Tạo hóa bí thuật, vật này giá trị quý trọng cực kỳ, chỉ có một ít thế lực đáng sợ mới sẽ cất giấu. Muốn dung hợp tạo hóa khiếu huyệt mới là triển khai. Tạo hóa, tạo hóa, nếu là tạo hóa khiếu huyệt, tất nhiên nắm giữ đại tạo hóa. Loại này khiếu huyệt một khi tu thành, đang phối hợp trên tạo hóa bí thuật, sẽ cực kỳ khủng bố. Tôn này thú y ảnh không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa ở thôn phệ năng lượng đất trời, này như là chân thực, càng như là Võ Vũ Hưng thân ngoại hóa thân. Đạo Lăng đánh từ xa đi ra ngoài một quyền, chấn thú y ảnh run rẩy dữ dội, nắm đấm đều đổ nát. Bất quá này thú y ảnh dị thường đáng sợ, nó dĩ nhiên thu nạp bốn phía năng lượng, lại lần nữa chữa trị hảo thương thế. Ha ha, tiểu tử mặc ngươi ở mạnh, cũng phải ở ta này tạo hóa bí thuật dưới đẫm máu. Võ Vũ Hưng sắc mặt tái nhợt, hắn nuốt mấy viên đan dược, ha ha điên cuồng gào thét đứng dậy. Đạo Lăng thân thể cấp tốc tránh né, phàm là tránh thoát chỗ, loạn thạch nổ tung, núi nhỏ đổ nát, tình cảnh ngổn ngang cực kỳ. Ta xem ngươi có thể chạy tới khi nào. Võ Vũ Hưng cùng thú y ảnh giận ra, vật này tốc độ cực kỳ nhanh, có là một hồi vồ giết đến trước mặt hắn, giết hướng về phía sau lưng hắn. Đạo Lăng trong giây lát quay lại, hắn trong tay áo mặt lướt ra khỏi một cái móng vuốt, lượn lờ hỏa diễm, như có như không tỏa ra khủng bố gợn sóng, bạo xẹt qua đi, đánh vào thú y ảnh trên ngực. Chu tước chảo mạnh mẽ vô cùng, móng vuốt càng là nóng rực cực kỳ, lập tức xuyên thủng thú y ảnh ngực, ở bên trong thả ra lửa nóng hừng hực. Ầm một tiếng, tùy ý cái này thú y ảnh ở nghịch thiên, cũng không chịu nổi đan hỏa đánh ra chu tước chảo. trực tiếp bị thiêu nổ tung trên không trung. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên nắm giữ khống hỏa thuật. Võ Vũ Hưng sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương nắm giữ khống hỏa thuật. Một cái đại ý bởi vì hỏa diễm xâm lấn mà dẫn đến thú y ảnh bị cấp tốc tan rã. Hắn không nói một lời đưa tay ra cánh tay. Toàn bộ cánh tay từ từ cường thịnh xuống. Áo bào đều bị chống đỡ muốn nổ tung. Tỏa ra như có như không tiếng rồng ngâm ni. Cánh tay của hắn biến thành một cái khủng bố chân. Long bóng mờ, hoành áp thiên địa đều run rẩy. Ẩn chứa một loại lớn lao uy nghiêm ni, chân long tí. Võ Vũ Hưng ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn toàn bộ cánh tay đều ẩn chứa vô cùng vô tận nổ tung lực. Hơn nữa cánh tay của hắn đang chảy máu. Đây là khó có thể chịu đựng chân long tí nghịch thiên uy năng. Hung mãnh tinh lực phả vào mặt. Đạo lăng đều một trận hoảng sợ. Này chân long tí quả nhiên đáng sợ. Lấy Võ Vũ Hưng thực lực, đều đang điều động không ngừng. Tam chuyển kim thân, hắn toàn thân khí tức nội liễm, diễn biến một tôn hỏa lò. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng hội tụ bản thân. Đè ép từng cây xương đều ở ong ong. Đáng ghét, ngân thân không thể chịu đựng trong cơ thể năng lượng. Đạo lăng ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Hắn màu đồng cổ ra rẻ bùng nổ ra ngập trời tinh lực. Giống như một tôn thần ma xuất thế. Cử quyền ném tới. Ầm ầm ầm. Hai người đấu cùng nhau. Bạo phát ầm ầm thần âm. Chấn tứ phương đều ở sụp nứt. Toàn bộ thung lũng đều rung động đứng dậy. Vô số loạn thạch hết mức nổ tung. Đây là hai loại đáng sợ sóng khí nghịch chuyển ra. Quét giường xa xa cổ thụ đều đổ nát. Đây là mênh mông năng lượng càng là hoành quyển nửa dặm. Đạo lăng có thể cảm giác được chân long tí khủng bố cấp độ. Bất quá Võ Vũ Hưng căn bản điều động không ngừng môn thần thông này. Bằng không sẽ chấn thương hắn. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Tử đồng kính, đánh chết hắn. Võ Vũ Hưng giống to. Cánh tay của hắn chảy máu, lúc này mang theo một tôn cổ kính bạo lao ra. Tôn này màu tím gương đồng tỏa ra chói mắt thần hà. Một đạo màu tím thần huy từ mặt kính tấn công tới. Đánh về phía đầu của hắn. Hết chương.